Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, chương 1538, trận thiên điện. Cổ lan giới hai bên, vây quanh hơn vạn tên võ giả, gần như mỗi một tên võ giả thực lực, đều đạt đến thần vương trở lên cấp bậc, nguyên bản ồn ào thiên địa, theo Dương gia xuất hiện. Lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Kỳ dị là, ánh mắt mọi người đều là nhìn phía trong tán tu một bóng người. Như vậy sau một lúc lâu, Dương gia phương hướng, cầm đầu Dương Hưng, hơi không kiên nhẫn đứng lên, tay phải cõng đến sau lưng, hướng về bên cạnh Dương gia đệ tử nhẹ nhàng một chiêu. Những cái kia Dương gia đệ tử hiểu ý, trong mắt chợt lóe sáng. Liền muốn hướng về Dương Trần vây kín mà đi. Nhưng mà, ngay lúc này, lúc đầu bình tĩnh lại truyền tống trận. Bỗng nhiên quang mang cấp tốc lập lòe mà lên. Ở đây tán tu thấy thế. Trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Bởi vì phát sinh biến hóa truyền tống trận. Lại chính là Dương gia truyền tống trận. Chẳng lẽ Dương gia còn có đệ tử dám đến? Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới. Trận pháp quang mang, từ từ thối lui, lần lượt từng bóng người, đi theo nổi lên, trong chốc lát, liền có tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát mà ra, là Cơ gia, có chút ý vũ, hai đại gia tộc này, đi càng ngày càng gần, đông đảo tán tu lấy làm kinh hãi, bởi vì xuất hiện đệ tử ăn mặc, lại là Cơ gia, mặc dù Dương gia cùng Cơ gia xưa nay giao hảo. Nhưng âm thầm rất nhiều, chưa có trắng trợn cùng nhau hợp tác, đây không thể nghi ngờ là một loại tín hiệu, hai thế lực lớn ở giữa, sợ là đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Ha ha, Cơ Dục huynh, tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Hưng cười lớn một tiếng, hướng về Cơ gia cầm đầu thanh niên, chắp tay, đám người nghe chút Cơ Dục hai chữ. Ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, danh hào của người này, tại toàn bộ Cơ gia cũng coi như có chút danh tiếng. Thực lực cùng Dương Hưng tương xứng, Cơ Dục khuôn mặt tuấn lãng, nhìn như có chút tuổi trẻ, nhưng lại có hoa râm tóc. Hắn nghe nói Dương Hưng lời nói, mỉm cười, mười phần nội liễm ôm quyền nói ra, Dương Hưng huynh, ngay tại ánh mắt mọi người. Đều tập trung trên người Cơ Dục thời điểm, Dương Trần ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, lẩm bẩm, cơ hội, lúc này, Dương Trần không chút do dự, thân hình cấp tốc lui lại, dự định tình thế nguy cấp trước mắt, Dương gia cùng Cơ gia thần vương đệ tử, cộng lại chừng gần 3.000, loại quy mô này, hay là tam thập lục kế tẩu vi thượng kế, nhưng mà... Ngay tại Dương Trần vừa mới lui lại thời khắc, lại là có một cỗ cười lạnh thanh âm, từ sau lưng của hắn vang vọng ra, còn muốn chạy sao? Thanh âm này vừa ra, Dương Trần sắc mặt liền trầm xuống, bởi vì thanh âm này hắn hết sức quen thuộc, chính là viễn cổ chiến trường chặn giết chính mình người. Đáng chết, Dương Trần âm thầm cắn răng, đột nhiên quay đầu, hai mắt xuyên thấu qua mặt nạ. Thẩm thấu ra băng lãnh hàn mang. Lúc này, Dương gia đệ tử bên trong lại có lấy 5 tên thần vương nhất trọng thiên đệ tử hướng về Dương Trần cuốn tới. 5 người này trên khuôn mặt đều là lộ ra nhàn nhạt nghiền ngẫm thần sắc. Dương Hưng muốn gặp ngươi, theo chúng ta đi một chuyến đi. 5 người lời nói nghe 10 phần bình thường, lại là tràn đầy không thể nghi ngờ hương vị. Đang khi nói chuyện đem Dương Trần vây hàng, Dương Trần thấy thế, trong mắt sát ý càng lúc càng nồng nặc, trong lòng tự lẩm bẩm, hiện tại cho dù là rút đi, sợ là cũng khó có thể rời đi Cổ Lan Đại Lục. Chỉ có một cái biện pháp, tự nói ở giữa, ánh mắt của hắn lơ đãng nhìn một cái cửu giới lô. Thời khắc này cửu giới lô ba động, so với lúc trước. Mãnh liệt rất nhiều, nhưng khoảng cách mở ra vẫn còn có một đoạn thời gian. 5 tên đệ tử gặp Dương Trần trầm mặc không nói, sắc mặt không khỏi lạnh lẽo, nói, chúng ta, ngươi không nghe thấy sao? Lập tức, bọn hắn đã làm tốt động thủ chuẩn bị, nhưng lại tại lúc này, Dương Trần chợt cười một tiếng, cực kỳ dứt khoát nói ra, dẫn đường, năm tên Dương gia đệ tử nghe vậy, tất cả đều sửng sốt một chút, không có dự liệu được, Dương Trần vậy mà không có phản kháng, không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả mọi người chung quanh, cũng đều là dị thường kinh ngạc, còn đứng ngây đó làm gì? Dương Trần nghe vậy, thì là thúc giục nói, năm tên Dương gia đệ tử, nhìn nhau, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, chẳng lẽ là gia tộc âm thầm an bài ám tử? Nếu là thật sự như bọn hắn suy nghĩ, cử động lần này không thể nghi ngờ là phá hủy gia tộc kế hoạch. Tất nhiên sẽ nhận trừng phạt, ngắn ngủi do dự, năm người hai ba vị trí đầu về sau, hộ tống, Dương Trần, hướng về Dương gia phương hướng mà đi, khoảng cách của song phương, không ngừng rút ngắn, Dương Trần lòng bàn tay, đều bốc lên mồ hôi lạnh, vào thời khắc này, truyền tống trận phương hướng, lại lần nữa bộc phát ra quang mang trận pháp, ánh mắt của mọi người, lúc đầu đều tập trung vào Dương Trần trên thân, đột nhiên cảm nhận được trận pháp ba động, theo bản năng nhìn về phía truyền tống trận phương hướng, có thể thấy là quỷ tinh truyền tống trận, liền không có quá mức để ý, còn tưởng rằng là có tán tu truyền tống mà tới, nhưng là, theo quang mang trận pháp thối lui, lại là có gần ngàn tên thần vương võ giả nổi lên. Những võ giả này trên người trang phục 10 phần thống nhất, cũng tản mát ra mãnh liệt trận pháp ba động, tán tu thấy thế, không khỏi kinh hãi, không dám tin nhìn qua cái kia gần ngàn tên võ giả. Là trận thiên điện, thập đại thế lực lại xuất hiện một cái. Bọn hắn vậy mà lại đi vào cổ lan đại lục, không thể tưởng tượng nổi. Tán tu một mảnh xôn xao, không dám tin nhìn về phía cái kia gần ngàn tên võ giả. Bởi vì bọn võ giả này, chính là đến từ trận thiên điện, Dương gia cùng Cơ gia. Nghe nói những này tiếng ồ lên, cũng là theo bản năng quay đầu, khiếp sợ không tên nhìn về phía cái kia gần ngàn tên võ giả. Trận thiên điện 10 phần thần bí, môn hạ mỗi một tên đệ tử, đều là trận đạo bên trong thiên tài. Trận thiên điện tại thập đại thế lực bên trong, mặc dù không phải nội tình mạnh nhất, nhưng lực phòng ngự lại là tuyệt đối đỉnh tiêm tồn tại. Ha ha! Thật đúng là náo nhiệt a. Cười to một tiếng, đột nhiên từ trận thiên điện phía trước truyền vang ra. Đám người theo bản năng ngưng thần nhìn lại, lúc này lấy làm kinh hãi. Trận thiên điện, Hà Thông, không nghĩ tới, vậy mà do hắn đến lĩnh đội. Cũng không biết, trận thiên điện đến cùng có mục đích gì. Đám người con người co rụt lại. Hà Thông tên, so với Dương Hưng cùng Cơ Dục đến, chỉ có hơn chứ không kém. Tại tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung trên người Hà Thông thời điểm, lại là không có người chú ý tới cửu giới lô khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Dương Trần cùng Dương gia đệ tử ở giữa khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Hà Thông sau khi cười to, ánh mắt nhìn phía Đan Hoàng Điện phương hướng, lại là cười một tiếng, nói ra, ha ha, Dư tiểu thư, nhiều năm không thấy, tính tình của ngươi là một chút cũng không thay đổi, y nguyên 10 phần điệu thấp ha. Đám người nghe nói lời này, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Đan Hoàng Điện phương hướng, thậm chí hai mắt lộ ra nồng đậm vẻ chờ mong. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Đan Hoàng Điện đám người tự động chia cắt ra đến một đạo thân mang đan bào yểu điệu nữ tử, chậm rãi bước ra. Người này mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng hơn tuyết, lập tức trở thành hiện trường tuyệt đối tiêu điểm. Lộc cộc, quá đẹp, không nghĩ tới ta vậy mà có thể ở đây nhìn thấy Đan Hoàng Điện Dư tiểu thư. Hiện trường bên trong, vô luận là tán tu cũng hoặc là Dương gia, Cơ gia, đều là hai mắt lửa nóng ngơ ngác nhìn qua Đan Hoàng Điện nữ tử. liền ngay cả Dương Hưng con ngươi chỗ sâu cũng là hiện lên một vòng nóng rực chi sắc. Toàn bộ hiện trường chỉ có một người không có nhìn về phía Dư tiểu thư, người này chính là Dương Trần. Cái này Dư tiểu thư thật đúng là giúp ta rất nhiều. Dương Trần dưới mặt nạ khóe miệng bỗng nhiên câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Giờ phút này hắn cách Dương gia cùng Cơ gia chỉ còn lại có vạn trượng mà thôi. Hắn cùng Dương Hưng, Cơ Dục giữa hai người khoảng cách thêm gần. Lúc này, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, trong lật tay lấy ra hư thần kiếm. Kiếm quang lấp lóe ở giữa, năm viên đầu người bay lên mà lên, bất thình lình biến hóa, lập tức để ồn ào hiện trường lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Trên mặt mọi người đều lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Ta không có hoa mắt a? Dương gia đệ tử bị giết, sao lại có thể như thế đây? Trong nháy mắt tiếp theo, không cách nào hình dung tiếng ồ lên lập tức bộc phát mà ra. Vô luận là ai đều dùng lực xoa hai mắt, theo bản năng cho rằng xuất hiện ảo giác, mà kinh hãi nhất không ai qua được Dương gia đệ tử. Bọn hắn nhìn xem gần trong gang tấc Dương Trần, căn bản không có dự liệu được người sau vậy mà lại đột nhiên xuất thủ chém giết năm tên đệ tử, đây là tình huống như thế nào? Một bên khác, Dư tiểu thư đôi mắt đẹp lóe lên một cái, mặt lộ vẻ khó tin. Tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, dẫn đầu kịp phản ứng thì là Dương Hưng. Sắc mặt của hắn âm trầm đến cực hạn, băng lãnh quát: ngươi dám giết ta người của Dương gia? Từ khi kinh lịch lần trước Dương Trần thế gian, Dương gia hồi lâu không hề rời đi qua tộc đàn. Nhiệm vụ của lần này có thể nói là hướng ngoại giới hiển lộ rõ ràng thực lực cử động, không nghĩ tới lại có người ở trong đánh mặt. Lẽ nào lại như vậy? Muốn giết liền giết. Dương Trần ngữ khí bình thản, mười phần tùy ý nói ra. Lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường lại lần nữa yên tĩnh một chút. Bá đạo, há lại chỉ có từng đó là bá đạo. Đẹp trai ngây người, đám người trong mắt lóe ra quang mang mãnh liệt. Một tên sinh tử cảnh cửu trọng thiên võ giả đối mặt hơn ngàn thần vương võ giả lại là như vậy thong dong, lời nói mặc dù nhạt lại là tràn đầy vô tận bá đạo. Trong lúc nhất thời, hiện trường nữ tính võ giả tất cả đều lộ ra hướng tới thần sắc muốn chết. Dương Hưng trong mắt sát ý lóe lên, đang khi nói chuyện chính là dự định tự mình xuất thủ đem Dương Trần đánh giết răn đe. Nhưng mà Dương Trần lại là bước đầu tiên xuất thủ, chỉ gặp hắn lĩnh một bàn tay bỗng nhiên lắc một cái, hơn ngàn đạo hồng quang bỗng nhiên bay vụt hướng Dương Hưng. Chít chít chít chít, mỗi một đạo giữa hồng quang đều truyền ra tiếng rít chói tai thanh âm, hơn ngàn đạo cùng nhau vang lên để cho người ta tê cả da đầu. Dương gia đệ tử sắc mặt biến hóa một chút, cảm nhận được cảm giác nguy cơ vô hình, vội vàng nhìn về phía hồng quang đầu nguồn, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Huyết văn, cái gì? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bọn hắn kinh hãi, tuyệt đối không có dự liệu được. Tại trong chớp mắt, trước mặt vậy mà nhiều hơn ngàn huyết văn. Càng làm cho bọn hắn sợ hãi chính là những này huyết văn hai con ngươi so với máu tươi còn muốn đỏ tươi. Nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn tựa như là sói đói nhìn chăm chú miên dương đồng dạng. Cũng khó trách sẽ như thế, những này huyết văn mỗi ngày hút ngửi mùi máu tanh, lại là bị giới hạn không gian bảo khí núi lửa áp chế, không thể đạt được ước muốn, tự nhiên sẽ đem hút máu suy nghĩ vô tuyến phóng đại. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là không có chút nào chần chờ, thân hình cấp tốc lui lại hướng về cửu giới lô phóng đi. Gần như là tại đồng thời, cửu giới lô ầm vang chấn động, có vô số hỏa diễm bộc phát mà ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.